khi người con trai bật khóc. Chương 5, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có duyên có nợ thành đôi, âu là số phận, nợ duyên vợ chồng. Đời là dòng chảy xuôi dòng, thời gian minh chứng tơ hồng kết đôi. Đừng buồn đừng trách than ôi, xa xôi tìm kiếm được gì trắng tay. Thôi thì hãy sống thường ngày, duyên kia chợt đến vui vầy chung đôi. Đừng buồn ủ rũ đơn côi, đêm trôi ngày đến định ngày gặp nhau. Tình yêu sẽ sáng như sao, lung linh huyền diệu ước ao duyên lành. Ông tơ bà nguyệt kết thành, huyền ương hạnh phúc đẹp tình giai nhân. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, hắn và anh đã tới sân bay và hiện đang là trung tâm của hàng ngàn cô gái ở sân bay, cả già lẫn trẻ. Hát vậy mới nói đẹp cũng là một cái tội ca ca. Hắn bước đi mà khuôn mặt vẫn lạnh băng, ca một chút biểu cảm, còn anh thì khác, bước đi đến đâu thì lại nở nụ cười sát gái tới đó, làm trái tim biết bao cô gái thổn thức. Tizi, anh ơi đừng cười nữa, mấy gơn chết hết bây giờ gì. Đi đến đâu họ cũng đờ cây, mấy gơn trao chọn con mắt hình trái tim cho họ cùng những lời bàn tán. Hoa anh ấy đẹp trai ca. Gơn một, hình như kia, chỉ vào hắn, là hoàng tử băng của trường Star thì phải. Còn đó, chỉ vào anh, là hoàng tử nụ cười của Star á, gơn hai nói. Hoa ước gì họ làm người yêu tê thì chết tê cũng mãn nguyện. Gơn ba mơ mộng, mơ đi chị ơi, có chết cũng ca đờ cây đông dô đu. NNN, mi mơ à, anh ý phải là của tê, gơn bốn phát biểu. Lại một người hoang sờ tưởng nữa. Và ba la, email protector, em, khi nó và papa bước vào cũng thế, nó cũng là trung tâm của bọn con trai ở sân bay. Biết bao chàng trai cũng thổn thức về nó. Has, lúc nãy thì một lũ hám dai, giờ thì lại một lũ hám gái. Nó bước đi trong vô vàn sự bình luận của MN. Qua tiên nữ dáng trần kia tụi mày ơi. Boy một lên tiếng, đâu, à, xinh thật đấy, em ơi làm ni anh đi. Boy hai, gì đó thì đẹp cái nỗi gì. Xấu hơn tôi ông ơi. Girl một nói, ghen tị ý mà, đúng đó chết cả tạ phấn trên mặt đẹp gì. Girl hai nói, xem lại mình đi, các bà ghen tị versus người ta thì có. Boy 4, ba la, em, email protector, em, bỗng, papa vào trước đi con quên đồ. Nó lên tiếng, úp con nhanh lên nhá. Vâng, vậy là nó ra xe lấy đờ ti. Ti gì có đờ ti cũng lấy nữa chỉ. Chẹp miệng, nó thì sao cưng. Ti gì à dạ ca ạ chảy. Vừa bước vào sân bay thì hắn cũng rời khỏi đó, nó không để ý đường mà để ý cái iPhone 5 trong tay nên. À. Nó bị va vào hắn nên ngã, nhưng may là hắn giang tay ra đỡ và hình ảnh bây giờ rất ư là đẹp mắt. Hắn hai tay ôm ngang lưng nó, mắt nhìn chăm chăm người đang đờ cây mình đỡ, con nó thì an phận ngả người ra tay hắn, bốn mắt nhìn nhau, một tia điện chạy qua làm tim hai người lỗi một nhịp. 1S 2S 3S bỗng, lại là anh, cô đồng thanh tập 1. Sao anh, cô ở đây, đồng thanh tập 2, anh, cô đi theo tôi hừ, đồng thanh tập 3, bó tay với hai anh chi, sực nhớ ra là mình đang ở tư thế như thế nào, nó vội thoát ra vòng tay của hắn, còn hắn thì có sút hụt hẫng. Đứng nhìn nhau hồi lâu hắn lên tiếng, hình như giữa tôi và cô có một cái gì đó gọi là duyên trời định thì phải. Hắn nói, trong giọng có vẻ bớt lạnh, duyên cái con khỉ oan ra thì có mong không gặp lại. Nói xong nó quay gót bước đi, bỗng hắn lên tiếng. Này ca cảm ơn tôi đờ cây một câu à, dẫu sao tôi cũng đỡ cho cô khỏi hôn sàn sân bay mà. Hắn lạnh lùng nói vẻ giễu cợt, nó tức giận quay lại vùng vằng nói ra hai từ cảm ơn. Xong dậm chân bỏ đi để lại hắn một mình suy nghĩ. Thú vị thật, nhất định cô sẽ là của tôi. Nở nụ cười đều xong cũng quay đi versus xanh, anh quên lấy đồ giúp anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.